bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174, chương 174 Bá Đạo Miêu Mễ Tam Lưu Trừ Yêu Sư. 7. Trên giường lớn, Kim Cẩn Du trở mình, chảo chảo hướng bên cạnh sờ sờ, gì, trống không, nó nháy mắt tỉnh, bỗng nhiên bỏ dậy, nhìn bên cạnh trống rỗng giường lớn phát ngốc, Hề Bạch đi đâu. Nó chậm rãi bò xuống giường muốn đi tìm xem, chân sau mới vừa ai đến thảm, một bàn tay liền xách theo nó sau cổ đem nó xách lên tới, quen thuộc. Ấm áp Hề Bạch hơi thở từ sau lưng truyền đến, Miêu Mễ nháy mắt mềm mại xuống dưới. Ngoan ngoãn mà bị đặt ở trên giường, nó trở mình ôm lấy gối đầu. Nhìn đến Hề Bạch nằm xuống, mang theo một cổ khí lạnh cùng hơi mỏng hơi ấm ơ siêu đi ra ngoài. Hơn phân nửa đêm đi ra ngoài làm gì Miêu Mễ mê hoặc mà tưởng. Còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ đã bị Hề Bạch ôm vào trong lòng ngực xoa xoa đầu, cái tay kia. Giống như có ma lực giống nhau. Buồn ngủ nháy mắt dâng lên, Kim Miêu Miêu Mễ ở Hề Bạch lòng bàn tay chậm rãi ngủ. Truyền ra thanh thiển hô hấp, Hề Bạch gợi lên khóe môi. Xoa bóp Miêu Miêu nhĩ tiêm ơ siêu. Ngày mai, đối trừ yêu sư cứ điểm triển khai lần đầu tiên tiến công, bức màn kéo chặt phòng họp chung. Trần Vũ ngồi ở nhất thượng đầu, biểu tình trầm túc. Khí chàng cường đại, ở hắn xuống tay ngồi mấy chục cái nam nữ. Có chiều dài ấu, giờ phút này đều nhất trí biểu tình nghiêm túc mà nhìn hắn, đường tâm thế nhưng có mặt. Bất quá ngồi rất xa, ẩn ẩn có bị xa lành ý tứ, chỉ bằng ngươi nói. Phân lượng chỉ sợ không đủ đi, một vị người mặc chính trang lão giả nói, thái tử vì cái gì không? Lộ mặt, có yêu phụ họa, ai biết ngươi có phải hay không sấn thái tử dưỡng thương nhân cơ hội đoạt quyền? Có yêu đầy cõi lòng ác ý suy đoán, Trần Vũ nhìn về phía kia mấy yêu. Đều là yêu tộc nguyên lão, miêu tộc trưởng lão, cầu tộc tộc trưởng, xà tộc tộc trưởng, bọn họ mở miệng đều đại biểu sau lưng thế lực thái độ, không hảo làm a, này đó yêu. Ngày thường liền không thế nào phục quản giáo, Kim Cẩn Du ở khi còn chấn được, Kim Cẩn Du hiện tại không ở toàn nhảy ra tới làm trái lại, yêu tộc đều là trời sinh phản cốt. Thực lực phi tôn, tuy rằng Kim Cẩn Du tên kia tính tình thực lạn. Nhưng hắn cường a, so sánh với dưới. Trần Vũ thực lực đối mặt này đó lão gia hỏa liền có chút không đủ nhìn, Cẩn Du rời đi dưỡng thương. Trước đêm yêu tộc công việc toàn quyền giao cho ta xử lý, Trần Vũ nói tiến công trừ yêu sư cứ. Điểm là hắn ngay từ đầu liền định tốt kế hoạch, Kim Cẩn Du vốn dĩ kế hoạch độ kiếp sau khi đột phá. Liền tự mình kết cục công thượng cảm khí xem, nhưng thiên mệnh khó dò, hắn độ kiếp thất bại không thể không trốn đi dưỡng thương, công kích trực tiếp cảm khí xem kế hoạch. Liền biến thành trước nhổ trừ yêu sư cứ điểm mơ siêu đây là ở hướng toàn bộ trừ yêu gương tốt đạt yêu. Tộc cứu ra yêu vương yêu hậu quyết tâm, ai biết người có phải hay không cùng đường ra cô nương giống nhau đầu phục nhân loại, xà tộc lão. Nhân tê tê phun ra tin tử, dựng đồng lạnh lẽo, ở đây sở hữu yêu tộc đồng thời đem tầm mắt đầu hướng đường tâm mơ siêu đường tâm. Yêu nhã mà liêu liêu tóc, tươi cười vũ mị, đều xem ta làm gì. Muốn không chúng ta đường ra từ giữa phối hợp các ngươi còn có thể quang minh chính đại đứng ở. Dưới ánh mặt trời, đường ra ở yêu tộc là bị yêu xa lánh dị loại, bọn họ cùng nhân loại chính phủ quan hệ ái muội. Thậm chí bị một ít yêu tộc công khai xưng là phản đồ, nhưng bọn hắn lại phảng phất chút nào không để. Bụng, thường xuyên có thể thấy đường ra nam nữ cùng chính phủ chính khách tư thái thân mật mà xuất nhập. Công chúng trường hợp nhân loại xã hội đối đường ra xưng hô còn lại là giao tế hoa gia tộc tóm lại. Không một cái có ấn tượng tốt chính phủ là kiêng kỵ yêu tộc thực lực. Không phải bởi vì các ngươi này đàn hồ ly, có yêu tộc ra tiếng chào phúng, ngược lại là các ngươi. Này đó ăn cây táo, ráo cây sung ra hỏa, sớm hay muộn phải bị thu thập hừ, đường tâm hừ lạnh một tiếng yêu tộc nếu là đều giống ngài như. Vậy tự đại đã sớm bị giết yêu tộc là trời sinh chi linh. Theo lý thường hẳn là cao ngạo, cái kia yêu tộc phản bác phản đến là ngươi. thân là yêu tộc lại đối nhân loại tôn sùng đầy đủ. Yêu thân nhân Tamersiu chẳng ra cái gì cả, dậm chân tại chỗ. Ánh mắt hẹp hòi, đường tâm trào phúng, đây là yêu tộc xuống dốc nguyên nhân. Không khí dương cung bạt kiếm, mắt thấy liền phải xảo lên, Trần Vũ đau đầu mà gõ gõ cái bàn, đây là hắn vì cái gì sợ đường tâm. Nguyên nhân, này hồ ly ngày thường kiều kiều nhược nhược, nếu ngươi chọc nàng, nàng liền tại chỗ biểu diễn nổ mạnh, ngươi chụp cái gì cái bàn. Ngươi cho rằng ngươi là Kim Cẩn Du, quả nhiên, lửa đốt đến trên người hắn, đường tâm không lưu tình chút nào mà mở miệng chào phúng, ta không phải, Trần Vũ từ cái bàn hạ đột. Nhìn lấy ra một thứ, hắn luôn là đi. Đó là một cái cứng nhắc, Trần Vũ giải khóa sau click mở một đoạn trước đó lục tốt video đầu. Tiền là màu đen, sau đó bị một bàn tay xốc lên, thon dài cốt cảm tay đem cứng nhắc phủ chính. Lộ ra một trương tuấn mỹ lạnh nhạt mặt góc cạnh rõ ràng bộ dạng. Mặt mày thâm thúy, màu xanh biển đồng tử kết một tầng băng, cường đại lực áp bách xuyên thấu qua màn hình nặng trĩu đè. Ở chúng yêu trong lòng, này còn chỉ là trước đó lục tốt video. Kim Cẩn Du nếu là hiện trường chủ trì hội nghị, những cái đó nhảy nhót hoan mở miệng cũng không dám. Ta yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, ở ta trở về phía trước yêu tộc hết thảy công việc giao cho Trần Vũ thay xử lý. 7 tháng 1 ngày vãn 10 giờ đúng giờ tiến công trừ yêu sư thành phố C cứ điểm. Trái lệnh giả. Chính mình tới lãnh chết, lam mắt nam nhân hờ hững nói xong này vài câu. Bang mà đem cứng nhắc đáp lên, video đến đây kết thúc như vậy. Các vị còn có vấn đề sao? Trần Vũ hỏi, thả ra Kim Cẩn Du video lúc sau hắn nói chuyện kiên cường rất nhiều. Sống lưng cũng thẳng thắn, video sau khi chấm dứt ở đây yêu tộc mới thật dài tùng một hơi, tuy rằng bị thương, thái tử vẫn là như vậy khí phách ha. Lúc này đây không có một cái yêu mở miệng phản bác như vậy đêm nay 7 giờ các vị ở chỗ này tập. Hợp Trần Vũ đứng lên yêu tộc nhường nhịn lâu lắm khiến cho trừ yêu sư cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Đêm nay, khiến cho huyết tới sát tịnh bọn họ đôi mắt bạch bạch bạch. Đường tâm đi đầu vỗ tay, mặt khác yêu cũng sôi nổi vỗ tay, mễ sáng lên ấm màu vàng quang mang phòng. Khách, kim mao miêu mễ nằm ở hề bạch trên đùi, tứ chi mở ra lộ ra bạch cái bụng, hề bạch tạp dề cũng chưa thoát. Chính vươn một ngón tay cấp miêu mễ xoa bụng, mễ tương đương Kim Cẩn Du thoải mái mà híp mắt. Móng vuốt ôm chặt hề bạch tay, sạn phân quan cũng quá hiền huệ, trước mắt TV truyền phát tin buổi tối tin tức. Hề bạch một bên nghe tin tức một bên cấp ăn no căng miêu mễ xoa bụng, miêu mễ bụng thực mềm mại. Mềm lộc cầu, nhẹ nhàng một chọc liền sẽ lõm xuống đi, xúc cảm hào hào. Giống mao nhung món đồ chơi giống nhau, hề bạch đem thoải mái thẳng khò khè miêu mễ dơ lên. Nhẹ nhàng đạn đạn nó cái chán, lần sau giảm một nửa lượng kia tạc tiểu ngư chẳng phải là đã không? Có, Kim Cẩn Du trừng lớn mắt. Không được, ta cự tuyệt, nó một móng vuốt chụp ở hề bạch trên mặt miêu miêu miêu. Không thể ăn quá nhiều. Biến béo làm sao bây giờ, hề bạch xoa bóp miêu mễ béo mặt, ha ha Kim Cẩn Du nội tâm khinh. Thường, nhân loại cái gì cũng đều không hiểu, miêu mễ béo chỉ là mập giả tạo, hắn miêu hình nhìn lông xù xù. Nhưng hình người 1m8, thân cao chân dài, 8 khối cơ bụng béo, không tồn tại, trên bụng đều có thịt hề bạch tiếp theo nói, còn dùng đầu ngón tay ở miêu mễ trên bụng chọc chọc nơi nào có thịt. Chê cười, Kim Cẩn Du không chút để ý duỗi móng vuốt đi sờ sờ cái bụng. Gì, từ từ, không đúng chỗ nào, này thịt thịt xúc cảm. Sao lại thế này, Kim Miêu Miêu Mễ đột nhiên ngồi dậy. Không thể tin tưởng mà xoa xoa bụng. Thật sự có thịt, nó che mặt Kim Cẩn Du. Người xa đọa, người phải bị sạn phân quan ôn nhu hương dưỡng thành phế miêu. Hề bạch nhìn nó khiếp sợ biểu tình. Cười xoa xoa miêu mễ lỗ tai, anh tương đương, miêu mễ bực bội vỗ rớt hắn tay, đều tại ngươi cái này yêu phi. Nếu là ta 8 khối cơ bụng không có, liền đem ngươi bồi cho ta. Ha ha ha, hề bạch bị miêu mễ đáng yêu đến. giơ lên pi một ngụ mơ siêu miêu mễ phanh mặt đỏ, biết ta sinh khí liền tới sắc dụ ta. A, sạn phân quan, a, yêu phi, bổn thái tử tha thứ ngươi. Đêm nay tắm rửa sạch sẽ tới ta trên giường, hề bạch cứ theo lẽ thường cấp miêu mễ tắm rửa xong lau. Khô mau, đem mau xóa tung một vòng miêu mễ phóng tới trên giường, kim cẩn du ở trên giường lớn lăn một cái. Duỗi tay vỗ vỗ bên cạnh người khăn trải giường, yêu phi. Mau tới bổn thái tử bên người đi ngủ, nhưng hề bạch cũng không có lên giường. Ngược lại chồng lên áo ngoài mặc chỉnh tề, đây là chuẩn bị ra cửa. Hề bạch mặc vào liền mũ màu trắng áo hút đi, xoay người liền phát hiện miêu mễ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình. Sao lại thế này? Kim Cẩn Du ánh mắt ngưng trọng mà nhìn hề bạch, một cái thanh niên nam tính. Hơn phân nửa đêm ra cửa, chẳng lẽ là đi gặp cái gì, bằng hữu? Hề bạch tiến lên sờ sờ miêu đầu, đem nó nhét vào trong chăn, ngoan một chút, ta đi ra ngoài có chút việc. Chính ngươi trước ngủ, miêu mễ bày chăn, lỗ tai run lên, màu xanh ngọc đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hề bạch xem mơ siêu mơ hồ có điểm u oán ý tứ ở. Bên trong, tựa hồ là trong chăn tiểu tức phụ lên án hề bạch ném xuống nó một cái nửa đêm đi ra ngoài. Lêu lổng ta đi lạp, hề bạch thu hồi tay. Bang, miêu chảo chảo dừng ở trên tay hắn, ngập nước mắt to nhìn hắn, miêu tương đương, đến từ miêu mễ thanh âm dụ. Hoặc bổn thái tử đều như vậy buông dáng người dụ hoặc ngươi. Còn không dao động, ái miêu nhân sĩ mãnh liệt khiển trách. Hề bạch vẫn là đi rồi. Còn thuận tiện đóng cửa lại, Kim Cẩn Du bực mình mà ở trên giường lăn lộn. Hắn nếu là hình người liền trực tiếp đem sạn phân quan ấn ở trên giường làm hắn không chuẩn đi. Rồi, nhưng hắn thương còn không có hảo toàn, cái gì cũng làm không được bang. Nó tức giận mà bá khăn trải giường, ngoài cửa, hề bạch chậm gì gì xuống lầu. Đi ra tiểu khu, nóc nhà thượng mấy cái duy tự tổ thành viên cầm kính viễn vọng xuống phía dưới xem. Lại không có phát hiện một cái đại người sống liền ở bọn họ mí mắt ngầm thành thơi rời đi, có tình. Huống sao, La Sát đang ở trà lau nàng song đao, không có tổ viên trả lời, còn có một giờ, La Sát thu đao. Trở vào bao, bữa ăn khuya ngươi cùng ta tới. Còn lại người tiếp tục ở chỗ này thủ, là. Mỗi cái duy tự tổ thành viên trong tay đều cầm một quả bàn tay đại mâm tròn, đây là vì phòng ngừa. Lần trước bữa ăn khuya bị bối tập bi kịch tái diễn, chỉ cần năng lượng cao sinh vật tới gần. Mâm tròn liền sẽ lập tức sáng lên nhắc nhở thành phố C trừ yêu sư cứ địa mơ siêu đây là một đống cũ. Sự office building, tọa lạc ở lão thành nội, phụ cận đều là ở khai phá công trường. Chỉ có này tòa lão lâu cô linh độc lập nó niên đại thật lâu. Lúc trước là từ cảm khí xem bỏ vốn tu sửa. Vẫn luôn dùng tới rồi hiện tại, hẻo lánh địa lý vị trí đảo cũng phương tiện trừ yêu sư nhóm lui. Tới, những cái đó tam lưu trừ yêu sư ngày thường đều là đi làm tộc hoặc là dân thất nghiệp lang thang. Đến từ các ngành các nghề, các tuổi tác các giai tầng, nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng bọn họ không tính là chân chính trừ yêu. Sư, chỉ là không cẩn thận tiếp xúc đến thế giới này che giấu mặt người thường, chân chính trừ yêu sư đều. Là từ đạo thống, thí dụ như cảm khí xem mơ siêu chính thống trừ yêu sư nhóm đều có một bộ từ cổ truyền thừa đến nay tu. Luyện công pháp, thả có chính phủ ban phát hoạt động giấy phép cùng dã chiêu số tam lưu trừ yêu sư căn bản không ở. Một cái lượng cấp thượng nhưng dân gian tổ chức cũng yêu cầu quản thúc vì thế cảm khí xem liền tu. Sửa một đám cứ điểm, từ chính thống trừ yêu sư quản hạt. Cung cấp cấp tam lưu trừ yêu nhóm giao lưu học tập. Bán săn giết đoạt được thí dụ như yêu vật da lông. Yêu đan linh tinh sản xuất cũ xưa office building đèn sáng. Cửa treo thẻ bài mông một tầng hôi, quá thượng cảm khí giao lưu trung tâm mơ siêu mấy cái chữ to sáng. Lên xám xịt quang, bầu trời một mảnh mây đen thổi qua tới. Đêm thành lãnh trăng tròn hoàn toàn che khuất sao. Hết chương.